Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là điện thoại cho cô. Nghe được giọng nói của cô thì mới có thể an tâm được. Dĩ nhiên là con rồi. Anh đưa cho tôi danh thiếp của anh. Tôi đã lưu lại ở trong danh sách liên lạc rồi. Lăng Lệ ngước mắt nhìn Doãn Quang Huy, giờ giờ điện thoại di động hướng về phía anh. Doãn Quang Huy nhìn điện thoại của Lăng Lệ. Nghe cô nói tới danh thiếp thì trong đầu thoáng qua một ý niệm. Giờ giờ túi ở trước ngực, định lấy ra một danh thiếp khác có viết chữ tổng giám đốc. Bảo cô có chuyện gì thì có thể gọi điện thoại đến công ty để mà tìm anh. Nhưng tay vừa dừng lại ở trong túi một chút, không hề ngờ cử động. Anh thật muốn nói cho Lăng Lệ biết thân phận thật sự của mình. Nhưng nghĩ lại, Lăng Lệ bị vây hãm bởi tính tình sợ làm phiền người khác. Sau khi biết được bối cảnh địa vị của anh, có lẽ sẽ lập tức lôi anh trở lại văn phòng đăng ký kết hôn mà xử lý việc ly hôn không phải hay sao? Thôi, thôi thì bỏ đi. Về sau tìm được thời cơ thích đáng rồi mới nói sau. Doãn Quang Huy buông cánh tay đặt ở trên ngực xuống. Em quay thử ở đâu? Có muốn tôi đưa em đi hay không? Doãn Quang Huy đưa tay chỉ về chiếc xe đậu cách đó không xa nói. Không cần đâu. Trạm xe điện ở phía trước. Tôi đón xe điện đi là được rồi. Rất là tiện lợi. Cũng không cần làm phiền tới anh. Lăng Lệ cũng chỉ trạm xe điện ở đằng trước khách khí tươi cười. Nụ cười trên mặt cô lễ phép nhưng lại xa cách. Giống như cô đã nói, nếu như Doãn Quang Huy kiên trì muốn đưa cô đi thì sẽ gây lên áp lực cho cô. Vậy thì được, chúng ta tạm biệt ở đây, tối nay gặp lại. Doãn Quang Huy mấp máy môi, còn muốn nói cái gì nhưng rồi lại thôi. Tạm thời cứ như vậy đi. Mặc dù trên bề mặt pháp luật bọn họ là vợ chồng hợp pháp, nhưng trên thực tế, bọn họ chính là một cặp sắp trở thành bạn cùng phòng mà thôi. Lăng Lệ vẫy vẫy tay với anh, rồi một mình mang theo dương hành lý đi vào trạm xe điện. Doãn Quang Huy ngồi trên xe đóng cửa lại, rồi lại nhìn không được mà quay đầu, xéo theo bóng lưng dần dần biến mất của Lăng Lệ. Bóng dáng của cô nhỏ bé yếu ớt nhưng lại độc lập, một mình gánh vác ngàn cân cũng không sao cả. Nhưng nếu chỉ cần tiếp nhận sự giúp đỡ nhỏ nhoi của người khác thì sẽ giống như không gánh chịu nổi gánh nặng này vậy. Nếu không phải như vậy, anh đã không giúp cô một cách thành tâm thành ý như thế này có phải hay không? Anh chỉ là không biết giúp cô như thế này thì có thể giúp được đến lúc nào đây. Trong tương lai, nếu như cô gặp được đối tượng yêu thích, không biết người kia có thể tiếp nhận hoàn cảnh gia đình của cô hay không, có thể chấp nhận chuyện cô đã từng kết hôn bởi vì muốn thoát ly gia đình hay không? Ai, thôi đi, nghĩ những chuyện này để làm cái gì chứ? Nghĩ đến có một ngày Lăng Lệ có thể gả cho người khác thì cảm giác trong lòng anh có một chút phức tạp. Chuyện sau này thì để sau này mới tính đi. Doãn Quang Huy gạt bỏ những ý nghĩ lung tung, khởi động xe rồi lái về hướng công ty. Cải nút áo sơ mi thắt cà la vát, kéo tay áo xuống, khoác áo vest vào, cởi giày thường ở trên chân ra, thay vào đôi giày da đen sáng loáng. Doãn Quang Huy đi vào phòng làm việc của anh, toàn thân trên người từ đầu tới chân đã tràn đầy khí khái của thành phần trí thức. Bản báo cáo doanh thu của năm nay ở đây. Đây là thông báo hợp đồng sang năm. 2 giờ chiều có một cuộc hội nghị. Nội bộ đã muốn thông qua kế hoạch kinh doanh sản phẩm xuân hạ. Cần cậu phải xem qua. Hàng năm, người phát ngôn sẽ thử ống kính trong ngày hôm nay ạ. Đứng bên cạnh của Doãn Quang Huy là cô thư ký có dáng người đẫy đà, đôi mắt có một chút nếp nhăn, đang báo cáo những chuyện cần được xử lý và hành trình của ngày hôm nay. Thư ký Hà là thư ký của cha Doãn Quang Huy, được anh giữ lại cho tới bây giờ. So với Doãn Quang Huy, cô làm ở trong công ty còn lâu hơn cả anh. Đừng anh rất kính nể, anh luôn gọi cô một tiếng chị Hà. Đối với anh mà nói, thay vì gọi cô là thư ký, không bằng xưng hô cô một tiếng đàn chị thì sẽ có giá trị tôn kính nhiều hơn. Thẳng thắn mà nói, Doãn Quang Huy thấy chị Hà chất một đống tài liệu trên bàn thì cảm thấy nhức cả đầu. Có vấn đề quan trọng nào cần được giải quyết gấp hay không? Anh hỏi ngay vào vấn đề trọng điểm. Không có. Hiểu rõ cách làm việc của Doãn Quang Huy, chị Hà lắc đầu đáp. Cha đã xem qua rồi sao? Anh kéo những bản báo cáo doanh thu ở trên bàn lại gần, tùy tiện lật lật vài trang, căn bản không thèm để ý, nhìn những con số chằng chịt đập vào mắt. Đã xem qua rồi. Chị Hà không một chút dè dặt gật đầu. Thỉnh thoảng, cụ tổng giám đốc sẽ tới công ty để mà tuần tra. Toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đều biết chuyện này. Doãn Quang Huy cũng đã ra ra thông báo đặc biệt. Cụ tổng giám đốc muốn xem tài liệu nào thì phải đưa tài liệu đó, không cần phải báo cáo. Ông ấy có nói gì không? Doãn Quang Huy tiếp tục hỏi câu có câu không, lật lật bản báo cáo trong tay. Ông ấy nói số mạng của tổng giám đốc quá tốt, rõ ràng không quản lý công việc nội bộ, mà lại kiếm được nhiều tiền hơn so với công ty trực thuộc kia. Thật là không có thiên lý ạ. Chị Hà trả lời một chữ cũng không bỏ ra. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net